Chế tạo hào môn, chương 51, rượu thịt đề huề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố, gần đây biểu hiện của anh Phong nhà con tốt tơ lắm. Ninh Thần nói mấy câu đỡ lời rất hợp hoàn cảnh. Tuy Ninh Quốc Năng không phản bác một cách rõ rệt, nhưng vẫn lẩm bẩm, không phải mới kiếm được ít hoa, quả hay sao, làm như ghê gớm lắm không bằng. Đặng Tuấn Mai cười cười kéo Ninh Thần ngồi xuống, phòng ăn nhỏ ở phía sau, tính tình bố con như thế đấy. Tốt hay không tốt, trong lòng ông ấy tự biết chỉ cứng. Miệng thế thôi, nhưng con cũng đừng bị người ta lừa dễ quá, cho dù nó thực sự thay đổi được một số khuyết điểm. Như con nói, nhưng mấy năm nay con chịu cực chịu khổ. Có phải là uổng phí đâu, mẹ thực ra con cũng không chịu khổ gì. Ninh Thần, cúi đầu nói, cái nhà cũ nát của cậu ta đã bắt đầu ở từ thời ông. Nội rồi, mẹ nghe Ngọc Lâm bảo, lần trước nó tới nhà con. Còn bị ruột phải không? Đến một căn nhà kinh doanh tử tế, gia hồn còn không mua nổi, con dám bảo con đi theo cậu. Ta không phải chịu cực khổ, Đặng Tuấn Mai càng nói. Càng thấy xót xa, lấy ngón tay trỏ vào trán Ninh Thần. Nhìn xem con gầy đến cỡ nào rồi, cũng trách mẹ nữa, ngày xưa toàn dạy con tam tòng tứ đức nếu sớm biết có. Ngày hôm nay thì năm xưa không nên dạy con mấy thứ. Ấy, Đặng Tuấn Mai có ba đời tổ tiên là người dạy học. 14:22, G. Chương 51, rượu thịt đề huề, cũng được coi như dòng dõi gia giáo, quan niệm và tư tưởng của bà có một phần lớn vẫn dừng lại ở cuối thế kỷ trước, dạy dỗ con gái rất nghiêm khắc mà cũng rất truyền thống. Trước kia bà vẫn luôn cảm thấy tự hào vì tư tưởng của mình, dù gần bùn mà không hôi tanh mùi, vừa thanh nhã, vừa giản dị chất phác, nhưng bây giờ nhìn con gái mình cực khổ như thế, bà cực kỳ hối hận vì ngày trước đã truyền thụ những thứ này cho con, sớm biết vậy nên cho cô học cách độc lập tự chủ, dù cho việc ly hôn kể ra không hay hớm gì, nhưng cũng đỡ hơn phải cực khổ cả đời. Còn về những thay đổi của Hoắc Khải, suy nghĩ của Đặng Tuấn Mai cũng giống với Ninh Quốc Năng, mới chỉ là một sự việc chưa đủ để việc thay đổi của anh biến thành ấn tượng cố hữu trong lòng họ. Anh con rể này muốn chứng minh bản thân mình thì phải cho họ thấy tận mắt nhiều sự thay đổi hơn. Trước kia họ cũng từng hy vọng như vậy, tiếc rằng mấy năm qua đi rồi, Lý Phong không mang đến bất kỳ hy vọng nào cho họ. Đường đường tung tăng chạy vào phòng bếp, bên trong vọng ra tiếng nói cười hì hà của cô bé và Hoắc Khải. Tiếng nồi niêu xong chảo va vào nhau, hương thơm dần. 14:22, 1L4GM, chương 51, rượu thịt đề huề. Dần lan ra, Đặng Tuấn Mai ngồi trong phòng ăn quay đầu nhìn. Phòng bếp hương thơm lan ra rất quyến rũ, làm bà vô tức khít khít mũi. Ninh Thần nhạy cảm quan sát được điều này nên lập tức nói, không biết A Phong học nấu nướng từ bao giờ, anh ấy nấu cơm ngon lắm, đến cả Ngọc Lâm cũng thích ăn. Cậu ta biết nấu cơm thật sao? Đặng Tuấn Mai có vẻ kinh ngạc. Trong tưởng tượng của bà, Lý Phong là con mọt sách, ngoài học hành ra thì chẳng biết làm gì cả. Nếu bảo anh gọt vỏ khoai tây, chắc anh sẽ khiến củ khoai chỉ còn bằng đầu ngón tay. Lát nữa mẹ nếm thử xem, thật sự rất ngon ạ, Ninh Thần đáp. Trong lúc họ đang nói chuyện, Ninh Ngọc Lâm đã bưng một cái đĩa nhỏ ra, gương mặt cực kỳ đắc ý. Ten, ten ten ten, cua sốt cay trình bày như nhà hàng 5 sao. Xin phép lên đĩa cho hai bà chủ đây. Lẻo mép, Đặng Tuấn Mai mắng yêu một câu, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, bà cũng thấy kinh ngạc. Trong đĩa nhỏ có 7-8 con cua được bày rất trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề, đủ thứ hương liệu phối cùng tương ớt lên men tỏa ra mùa thơm nức mũi. 14:22, 1L4G8. Chương 51, rượu thịt đề huề. Lúc đặt cái đĩa xuống, Ninh Ngọc Lâm đặt hơi mạnh, khiến một con cua tách ra vì rung lắc. Thực chất nó đã được cắt thành 8 miếng nhỏ. Mùi thơm của thịt cua và hương liệu lẫn vào với nhau, khiến Đặng Tuấn Mai cũng không kìm được mà nuốt nước bọt. Trông có vẻ rất ngon đấy chứ nhỉ? Trước kia Ninh Ngọc Lâm đòi Hoắc Khải vào bếp giúp đỡ, Đặng Tuấn Mai còn tưởng họ định diễn kịch cho người ta xem thôi, không ngờ cũng rất ra gì đấy chứ. Đến cả khách hàng mua hoa quả ở bên ngoài cũng phải liếc vào phòng khách, ai thân quen hơn thì hô lên. Chị dâu, mới sáng sớm ra nấu món gì mà thơm thế? Đặng Tuấn Mai hoàn hồn lại nên đáp lời. Ngọc Lâm, nấu cua sốt cay, vào thử một con, công lao này con không dám mạo nhận đâu nha. Ninh Ngọc Lâm hô lên với bên ngoài. Anh rể con nấu đó, chú ơi, vào thử miếng đi chú, không thu tiền đâu. Anh rể, vị khách quen kia thoáng sững người, bấy giờ mới chú ý tới Ninh Thần ngồi ở bên trong, Người này, nhìn Ninh Quốc Năng với vẻ kinh ngạc rồi thì thầm hỏi. Mới đổi con rể à, nhà họ Ninh chỉ có một cô con gái, tất nhiên chỉ có một anh con rể, nhưng anh con rể Lý Phong trước đó nổi tiếng là không biết làm gì hết. 14:22, 14:08, chương 51, rượu thịt đề huề. Nếu nói món ăn thơm ngào ngạt này do cậu ta nấu ra, không một ai tin. Ninh Quốc Năng phát ngượng vì câu hỏi này. Nếu nói, chưa đổi, cảm giác như đang tự vả vào mặt mình. Dù sao, chính ông đã từng nói trước mặt mọi người, chỉ cần ông vẫn còn sống, tuyệt đối không cho Lý Phong vác xác đến nhà mình nữa. Nhưng nếu nói đổi rồi, thế chẳng phải là chém gió à, gì mà hỏi nhiều vậy, 30 tệ 4 hào. Ninh Quốc Năng đành coi như không nghe thấy. Ông đưa hoa quả cho đối phương rồi thúc giục, nhanh lên nào, đằng sau vẫn còn mấy người nữa kia. Vị khách quen kia cũng không để bụng vì biết rằng câu hỏi này ít nhiều gì cũng làm người ta lúng túng, chỉ mỉm cười lấy lòng rồi không truy hỏi thêm. Qua khoảng 40 phút, loạt khách được chiếc xe đông lạnh kia hút tới cuối cùng cũng đi hết. Ninh Ngọc Lâm ở bên cạnh vừa gặm càng cua vừa hô hào. Bố ơi, xong việc chưa, mau vào ăn cua thôi, ngon lắm luôn. Mày chưa từng ăn cua hay gì mà gào ầm lên như thế. Ra cái thể thống gì, cả ngày chỉ biết ăn với uống. Ninh Quốc Năng xị mặt ra quở trách. Ông ngoại ơi, vào ăn cua thôi, ngon lắm ông ạ. Đường Đường cũng hô theo. 14:22, 1L4GM, chương 51, rượu thịt đề huề. Đúng là cháu gái thương ông nhất. Ninh Quốc Năng đáp. Ninh Ngọc Lâm tỏ vẻ tổn thương, cảm thấy con cua sốt cay trong miệng mình đã không còn hương vị gì nữa. Ninh Quốc Năng nói rồi đi vào phòng ăn, sau đó sững sờ nhìn thấy ba món ăn bày trên bàn, ngoài cua sốt cay còn có thêm măng tây xào tỏi và một bát canh thịt dê rất to. Măng tây màu xanh ngọc được nước sốt tôn thêm màu sắc phản chiếu ánh sáng nhu hòa, mà canh thịt dê trắng như màu sữa bò được bỏ thêm một nắm rau thêm, vừa át đi mùi tanh, vừa giúp thịt dê thêm đậm vị. Cho dù chỉ có ba món ăn, nhưng món nào nhìn vào cũng sang chảnh, cao cấp, khiến người ta nhìn thôi cũng sáng ngời hai mắt lên. Đặng Tuấn Mai cũng nói hùa theo. Qua đây thử đi, ngon lắm đấy bố, bọn trẻ, không kém gì nhà hàng luôn. Ngon hơn nhà hàng chứ bà ngoại. Đường Đường ở bên cạnh tỏ vẻ bất mãn. Rồi rồi rồi, ngon hơn nhà hàng, tổ tông của bà ạ. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Tuấn Mai tỏ ra cưng chiều cháu gái. Ninh Quốc Năng vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Hoắc Khải đâu, chỉ nghe 14:22, 14:08, chương 51, rượu thịt đề huề. Thấy tiếng chày cán bột thỉnh thoảng vọng ra từ trong bếp, Ninh Thần chủ động giải thích, anh ấy mua hơi nhiều cua, còn mua thêm nửa cân thịt ba chỉ thượng hạng định. Gói ít bánh bao xúc với sủi cảo, chắc phải thêm một lúc nữa mới ngồi ăn được. Ai thèm chứ, Ninh Quốc Năng lầm bầm rồi ngồi xuống, nhìn trái ngó phải, vạch lá tìm sâu. Chưa đến giờ ăn cơm mà nấu nhiều món thế này làm gì? Đến cả giờ ăn, cơm cũng không biết hả, có bị ngu không thế? Ông không bớt đi vài câu được à, ai quy định giờ ăn cơm hả? Đặng Tuấn Mai nhét một đôi đũa vào tay ông. Bố, uống vài ly đi, nữ nhi hồng thượng đẳng, đậm vị lắm. Ninh Ngọc Lâm nói rồi rót nữ nhi hồng còn ấm cho Ninh Quốc Năng. Đối với món rượu trong ly, Ninh Quốc Năng khá yêu thích nên cười khà khà. Thằng nhóc này biết hiếu thuận với bố từ bao giờ thế? Không uổng công bố nuôi mày lớn chừng đây. Ninh Ngọc Lâm lúng túng đặt hũ rượu xuống rồi nói, à thì rượu này Lý Phong mua đấy chứ. Ninh Quốc Năng vừa nâng được ly rượu lên lập tức ngừng lại. Ông đặt ly xuống bàn, nghe cạch một cái trầm giọng mắng, trong nhà hết rượu rồi à, hay là hết tiền mua? 14:23, 1L4G8. Chương 51, rượu thịt đề huề. Rượu, cứ nhất thia phải uống rượu của cậu ta. Chấm, bố, A Phong biết bố thích uống rượu vàng nên cố ý mua loại rượu ngâm 20 năm, nói rằng cô uống với loại này vừa hợp bố. Ninh Thần vội vàng giải thích. Ninh Quốc Năng đương nhiên biết rượu trong ly là rượu thượng hạng, rượu ngon hay dở ông chỉ cần ngửi một cái đã biết rồi. Nhưng rượu ngon đến mấy, chỉ cần là rượu Hoắc Khải mang tới, ông không muốn uống nữa. Chuyện hoa quả đã phải chịu ơn huệ thằng nhóc kia, thì thôi, bây giờ phải ăn cua cậu ta nấu, uống rượu vàng cậu ta mua, mặt mũi của ông còn để vào đâu được. Ninh Quốc Năng suy cho cùng vẫn là trưởng bối, không thể bỏ bớt thể diện của bản thân được. Bố, làm sao mà bố cứ phải cố chấp như thế? Thực ra anh dễ. Ninh Ngọc Lâm mới nói được nửa chừng đã bị Đặng Tuấn Mai kéo tay, bởi vì mặt mũi Ninh Quốc Năng càng lúc càng xa sầm, nếu cậu ta nói thêm vài câu nữa, e là ông hất cả bàn ăn đi cũng chưa biết chừng. Hôm nay là ngày đầu con gái về nhà mẹ sau mấy năm. Trời, Đặng Tuấn Mai cũng không muốn khiến ngày hôm nay quá khó coi, thôi vậy, không uống thì không uống, Đặng Tuấn Mai đành giảng hòa. Ninh Ngọc Lâm hiểu ý của bà, cũng không nhiều lời thêm, chỉ bất giác liếc mắt về phía Ninh Thần, cách Trương.